Vô thượng sát thần, chương 2214, sát thần Tiêu Phàm. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem người hầu. Người sợ hãi ta liền sợ hãi a, vì cái gì nói một câu còn run lên a, nơi này nhiều người như vậy. Ta chẳng lẽ còn có thể giết ngươi hay sao? Bất quá, khi hắn nghe được tiếp xuống một câu lúc, hắn rốt cục biết rõ người hầu vì sao sẽ như thế sợ hãi hắn. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng ngốc trệ ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm, 1201 tích phân. Người hầu hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong tay cầm một trang giấy, rốt cục run rẩy báo ra một con số, chẳng phải 1201. Tiêu Phàm lơ đễnh khoát tay một cái nói, bất quá lời còn chưa dứt, hắn hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, hiển nhiên chính hắn cũng bị giật nảy mình. Kinh ngạc nhìn xem người hầu nói. Người nói bao nhiêu? Tiêu Phàm một cử động kia, trực tiếp đem người hầu dọa đến co quắp mềm ở trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn xem hắn, lại là một chữ đều không nói ra được đến. 1201 tích phân. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Thanh Minh đột nhiên kinh hãi đọc lên một chuỗi con số. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. 1201 tích phân. Hậu phương những cái kia xếp hàng tu sĩ, cũng có người run rẩy mở miệng, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ, nhất là mấy cái kia vừa mới chào phúng Tiêu Phàm người. Bọn họ hận không thể hung hăng phiến bản thân mấy cái tát tai. 1201 tích phân a, mỗi một cái tích phân đều đại biểu cho một đầu thiên thần cảnh tính mệnh. Vậy cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm giết 1201 người. Sát thần, mọi người trong đầu lập tức nghĩ tới một cái từ. Bọn họ tìm nửa ngày cũng chỉ tìm tới cái từ này để hình dung Tiêu Phàm. Chuỗi này con số lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhanh chóng hướng về tứ phương chuyển bá mà đi. Đám người ánh mắt toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm vị trí tụ đến. Trên mặt toàn bộ đều khó nén chấn kinh chi sắc. Cái này hắn nha thực sự là nhân lực gây nên sao? 1201 tích phân. Đây chính là 1201 thiên thần A, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Coi như hơn 1000 người đứng ở để cho hắn giết. Cũng phải giết nữa ngày A, hắn là làm sao làm được? Sát thần, đây mới thực là sát thần A. Khó trách hắn liền Huyền Bạch Y đều dám giết. Đã bao lâu nay thiên thần bảng tranh đoạt tái đến nay? Cái này có vẻ như còn là lần thứ nhất phá 1000 tích phân A, trước kia không biết. Nhưng là gần đây hơn ngàn năm, tuyệt đối là lần thứ nhất, ta nhớ kỹ từ ngàn năm nay tối đa cũng liền chiếm được 300 tích phân. Đã coi như là cực kỳ khủng bố. Đúng vậy A, vòng thứ nhất chỉ có 30 ngày. 300 người đều muốn mỗi ngày giết 10 người. Hắn 1201 tích phân, chẳng phải là một ngày muốn giết 40 người. Ta nhớ kỹ khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái có vẻ như cũng liền 1.000-2.000 người tới tham gia a. Chẳng phải là nói hắn một người cơ hồ giết 1/10. T, đám người kinh hãi đến cực điểm, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, không những những người dự thi kia. Liền là thế hệ trước tu sĩ cũng động dung, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Tại Tiêu Phàm cách đó không xa, đứng đấy một người mặc bạch sắc váy ngắn thiếu nữ, cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng 10 phần không phục nói. 1201, chỉ bất quá là dựa vào hắn mấy cái kia cấp dưới mà thôi. Chờ đến vòng thứ hai. Ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có thể sống sót rời đi sao. Không nói bọn họ, cho dù là Tiêu Phàm, cũng là một mặt mộng bức, hắn nhớ kỹ tối đa cũng liền giết vài trăm người mà thôi. Lấy được tích phân cũng không sai biệt lắm chỉ có 400 tả hữu. Nhưng hắn không nghĩ đến, bản thân cái viên kia mệnh cách thần tinh bên trong, lại có 1201 sợi vô chủ mệnh nguyên. Kể từ đó, cho dù tự mình nghĩ điệu thấp không được a, nghĩ tới cái này. Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phong Lang, Quân Nhược Hoan cùng Chọc Thiên Hồng, ba người một mặt vô tội bộ dáng, mà một bên Quỷ Thiên Cầu cùng Thần Thiên Nghiêu lại là kinh hãi không thôi. Các ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Tiêu Phàm không nhịn được cho mấy người truyền âm nói, ta giết cái kia một số người, tăng thêm bọn họ những cái kia mệnh cách thần tinh bên trong vốn là có. Không sai biệt lắm chừng 100 sợi vô chủ mệnh nguyên a. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói, hắn là cẩn thận người. Lúc trước dung hợp người khác mệnh cách thần tinh lúc, xem xét một cái mệnh cách thần tinh bên trong vô chủ mệnh nguyên số lượng. Ta không sai biệt lắm chiếm được 400 sợi, tăng thêm ngươi cái này 100, cũng mới 500 a, cái kia còn lại 700 đây. Tiêu Phàm lại hỏi, ta giết 121 người, không có nhìn vô chủ mệnh nguyên số lượng, hẳn là cũng có khoảng 300. Phong Lang một mặt vô tội nhún nhún vai nói, thần sắc đạm mạc, tựa như giết chết cũng không phải người. Cho dù như thế, vậy còn có 400 đây. Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói. Phong Lang cảnh giới có lẽ không làm sao, nhưng là nhường hắn giết người lời. Đoán chừng thiên thần cảnh đỉnh Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này, hắn càng là ở trong chém giết. Lần thứ hai bước ra một cái tiểu cảnh giới, đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Công tử, ta, Chọc Thiên Hồng ấp a ấp úng, tựa như có cái gì lời không có ý tứ nói một dạng. Chọc Thiên Hồng, ngươi có thể hay không ra môn điểm, vô luận ngươi giết bao nhiêu người, công tử đều sẽ không trách ngươi. Phong Lang khinh bỉ nhìn thoáng qua Chọc Thiên Hồng nói, ta giết 6 người, Chọc Thiên Hồng nghĩ nghĩ. Không có ý tứ nói. 6 cái, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì kêu đi ra. Một mặt không tin nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Có quỷ mới tin ngươi. Quân Nhược Hoan, Phong Lang, Quỷ Thiên Cực cùng Thần Thiên Nghiêu 4 người khinh bỉ nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Giết 6 người có thể lấy được 400 vô chủ mệnh nguyên. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia chẳng phải là nói thiên thần bảng tranh đoạt tái không cần chết nhiều người như vậy. Là thật, ta xác định chỉ giết 6 người. Bất quá, ta tại mấy người kia trộm 400 sợi vô chủ mệnh nguyên. Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tựa như sợ bị Tiêu Phàm trách tội một dạng. Trộm, Tiêu Phàm mấy người trợn tròn mắt, cái này vô chủ mệnh nguyên không phải tại mệnh cách thần tinh bên trong a, ngươi làm sao trộm đi ra. Chọc Thiên Hồng còn coi là Tiêu Phàm đang trách hắn giết biết bao nhiêu người. Vội vàng nói, công tử, ta thực sự không có giết nhiều người như vậy, cái kia 400 vô chủ mệnh nguyên thực sự là trộm. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải trộm người sống, mà là từ mệnh cách thần tinh bên trong trộm, bọn họ cha không ra. Yên tâm em gái ngươi à, còn cha không ra. Nhìn thấy Chọc Thiên Hồng cái kia hổ thẹn bộ dáng. Tiêu Phàm kém chút nhịn không được xông đi lên cho hắn hung hăng đạp mấy cước. Gia hỏa này, dĩ nhiên thật trộm 400 vô chủ mệnh nguyên. Đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hố sao? Điệu thấp, cái gì gọi là điệu thấp? Ta một lần lại một lần nói cho các ngươi. Trừ phi kẻ khác khi dễ đến bản thân trên đầu. Làm người còn là muốn điệu thấp. Có thể các ngươi đây là điệu thấp sao? 1201 tích phân A. Thế nhưng là tương đương với 1201 cái tính mạng. Hiện tại toàn bộ đều quái đến ta trên thân. Bất quá nghĩ đến Chọc Thiên Hồng năng lực. Tiêu Phàm 4 nhân 10 mũ 8 AA cũng chỉ có thể không thể làm gì. Gia hỏa này liền người sống mệnh nguyên đều có thể ăn cắp. Đồng thời biến thành vô chủ mệnh nguyên. Huống chi cái kia mệnh cách thần tinh bên trong đây. Nói câu không tốt nghe. Gia hỏa này đơn giản liền là lại gian lận. Tiêu Phàm bọn họ chân chính giết chết người. Đoán chừng cũng liền khoảng 400 người. Bất quá tích phân lại không phải bình thường dễ thấy. 1201 tích phân. Nghiễm nhiên liền là sát thần chuyển thế. Mà Chọc Thiên Hồng gia hỏa này năng lực. Mới sáng tạo ra Tiêu Phàm hôm nay. Sát thần, tên, nhìn thấy bốn phía cái kia kinh ngạc và hoảng sợ ánh mắt. Tiêu Phàm muốn nói một câu, ta thực sự không có giết nhiều người như vậy, thế nhưng là, sự tình đã tới này, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn. Hơn nữa, hắn cũng không tất yếu hướng đi người khác giải thích. Cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ, sợ hãi ta sẽ nhường tiếp xuống tranh tài thoải mái hơn một chút. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, sau đó chậm rãi hướng một bên đi đến. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.